mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Giàn giáo đứt gãy nguyên nhân. Trung, bất thình lình vang lên âm thanh, để cho Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hai người cũng là không tự chủ được sững sờ. Trần tiên sinh, người ý tứ là, Trần Hoan ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, truy vấn. Quân Vong Trần có thể thần không biết quỷ không hay đón lấy trên không rơi xuống Hà Tử Hàm. Hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn nói biết rõ một chút kỳ quặc. Cái kia muốn đến là nhìn ra cái gì? Hà Tử Hàm cũng là ném con mắt vu Quân Vong Trần trên thân. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Quân Vong Trần cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Hà Tử Hàm. Cười hỏi, Hà Tiểu Thư, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Vài ngày trước ngươi từng tại Kim Lăng Đại học Hậu Nhai Mỗ ra quán trà sữa trong gặp qua một cái. Giao nộp lá bùa đưa cho ngươi thanh niên. Lá bùa, Hà Tử Hàm sững sờ, tựa như nhớ ra cái gì đó. Ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết chuyện này? Từ lần trước nàng đem tấm bùa kia giấy dán tại đầu giường về sau, luôn luôn làm phức tạp mình ác mộng thật giống như bất thình lình biến mất tựa như. Cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng cái này sự kiện nàng căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Trần Hoan đều không được biết. Quân Vong Trần lại như thế nào biết được. Thực không dám giấu giếm. Lúc trước cái kia tiễn đưa lá bùa đưa cho ngươi thanh niên, chính là tại hạ. Quân Vong Trần uống một ngụm trà, chậm chậm mở miệng. Cái quái gì? Hà Tử Hàm thân ảnh trì trệ, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lúc trước người thanh niên kia khuôn mặt cùng hiện tại cái này Trần Vong Quân khuôn mặt, hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người a. Tựa hồ đã sớm liệu đến Hà Tử Hàm sắc mặt biến hóa. Quân Vong Trần mỉm cười giải thích nói, là như vậy. Sau khi nghe xong, Hà Tử Hàm một trận giật mình, chưa từng ngờ tới, ở trên thế giới này lại vẫn thật có dịch dung thuật tồn tại. Hàm Hàm, cái kia lá bùa là thế nào chuyện? Bên cạnh Trần Hoan đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chú ý nhưng là Hà Tử Hàm bản thân vấn đề. Hà Tử Hàm dừng một chút, cầm vài ngày trước gặp ác mộng cùng gặp phải Quân Vong Trần sự tình cấp Trần Hoan đơn giản thuật. Một lần, loại chuyện này làm sao không nói cho ta ư? Trần Hoan nghe vậy, có chút không vui, nàng và Hà Tử Hàm ở chung 7-8 năm. Có thể nói là nhìn xem Hà Tử Hàm theo một vị ngôi sao mới nhảy lên làm thiên hậu. Trong lòng của nàng, sớm đã đem Hà Tử Hàm coi là muội muội. Muội muội gặp phải khó khăn không nói cho chính mình, mà là lựa chọn đem giấu giếm. Đây là đối của mình không tin đảm nhiệm. Hà Tử Hàm liền vội vàng giải thích. Trần tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta làm như vậy, chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng. Ngươi mỗi ngày sự vụ nặng nề. Nếu là lại đem tinh lực thiên về tại trên người của ta, hội mệt mỏi khoa. Nghe nói như thế, Trần Hoan tâm lý vừa rồi hơi có vẻ dễ chịu một chút. Trần tiên sinh, để không biết lần này giàn giáo đứt gãy cùng lá bùa có cái gì quan hệ. Ta tấm bùa kia giấy là chuyên môn dùng cho trừ tà, thông tục mà nói, đúng vậy, xua tan quỷ hồn chờ đồ không sạch sẽ. Quân Vong Trần cầm chén trà để lên bàn, nghiêm túc nói, Hà Tiểu Thư trước lúc này sẽ làm ác mộng, cũng là bởi vì có một cái âm hồn giấu ở trên người nàng. Mỗi khi Hà Tiểu Thư chìm vào giấc ngủ thì cái này âm hồn sẽ tiến vào Hà Tiểu Thư trong mộng, nhiễu loạn Hà Tiểu Thư mộng cảnh, mà lá bùa của ta đối âm hồn có xua tan tác dụng. Cho nên mấy ngày nay Hà Tiểu Thư mới có thể ngọt ngào nhập mộng. Về phần giàn giáo tại sao lại đứt gãy, nếu như ta đoán không lầm, hôm nay tiến hành diễn sướng hội thời điểm, Hà Tiểu Thư cũng không cầm lá bùa mang theo tại người, tiến tới khiến cho cái này âm hồn có cơ hội từ đó quấy phá hủ thực giàn giáo trung tâm, để cho giàn giáo đứt gãy, muốn gây nên Hà Tiểu Thư vào chỗ chết. Trần Hoan cùng Hà Tử Hàm liếc nhau, đều là kinh ngạc một tiếng. Cái thế giới này thật có quỷ. Tại khoa học lĩnh vực là không có quỷ, nhưng ở phi nhân loại lĩnh vực là có. Quân Vong Trần lời nói chưa hề nói chết, lộ ra lập lờ nước đôi. Trần Hoan vuốt vuốt thái dương huyệt, giống như cười mà không phải cười. Trần tiên sinh thật đúng là hài hước khôi hài. Dựa theo ngươi nói chuyện, nếu quả như thật có âm hồn tồn tại ở Hàm Hàm trên thân, nó cần gì phải tốn công tốn sức để cho Giàn Giáo đứt gãy? Trực tiếp đối Hàm Hàm hạ tử thủ không được sao? Âm hồn thuộc về ý niệm thể, không thể trực tiếp giết người. Nếu không cái thế giới này để không biết có bao nhiêu người muốn thảm tao thủ đoạn thâm độc. Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia chững chạc đàng hoàng nói bậy bạ bộ dáng, Hà Tử Hàm lập tức nhịn không được, lại bật cười. Trần tiên sinh, bây giờ là 21 thế kỷ. Quỷ hồn mà nói, bất quá là tổ tông lưu truyền xuống mơ hồ truyền thuyết mà thôi. Trần Hoan cũng là nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý. Gặp hai người khắp khuôn mặt là nghi vấn, Quân Vong Trần suy tư một chút, bất thình lình hỏi, như vậy đi, chúng ta đợi dưới bàn lại âm hồn vấn đề. Ta muốn hỏi hỏi hai vị, người cảm thấy một người có thể ở phòng kín mít nội hô phong hoán vũ a? Hô phong hoán vũ, cái này sao có thể? Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Hoàn toàn không tin sẽ có loại chuyện này phát sinh. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là đưa tay một chiêu. Trong lòng bàn tay một cỗ bạch khí chậm chậm bồng bềnh ra, dung hội ở gian phòng phong thủy chi nhãn chung. Thoáng chốc, một trận vô danh phong độ đột nhiên từ toàn bộ phong bế gian phòng bên trong nổi lên, thổi đến màn cửa, bích họa một trận lay động. Ngay sau đó, Quân Vong Trần vỗ tay một cái, một cỗ mau mau tế vũ theo đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, lộ ra 10 phần nghe rợn cả người. Quân Vong Trần nhìn xem ánh mắt đờ đẫn hai người, khóe miệng nhếch lên, hiện tại thế nào? Cái này sao có thể? Trần Hoan tóc gáy dựng lên, đánh đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Hồ phong hoán vũ, đây chính là trong phim ảnh mới có thể làm được sự tình. Trong hiện thực, vậy mà cũng có người làm đến. Hà Tử Hàm đồng dạng sợ hãi, chỉ là trong lòng còn có một tia nghi vấn. Có phải hay không là điều hòa không khí hư duyên cớ? Thoại âm rơi xuống, Trần Hoan cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý. Thấy thế, Quân Vong Trần không nói hai lời, trực tiếp đem máy điều hòa không khí đầu cắm nhổ. Tiếp theo duỗi ra ngón tay tại hư không tùy tiện một điểm. Chỉ chốc lát, một cỗ vô danh phong độ lại lần nữa hiển hiện. Chỉ bất quá, lần này phong giống như là có chế định phương hướng tựa như. Đi theo Quân Vong Trần chỉ hướng bắt đầu thổi lất phất đứng lên. Quân Vong Trần ngón tay hướng về đông, phong liền hướng về đông. Quân Vong Trần ngón tay hướng tây, phong liền hướng tây. Một màn này rơi vào Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan hai người trong mắt. Quả nhiên là đem lây đi kinh ngạc. Cả cuộc đời xem đều bị phá vỡ. Nếu như nói khi trước hô phong hoán vũ là trùng hợp, vậy bây giờ Quân Vong Trần tùy ý thao túng gió lưu động, đã vô pháp dùng trùng hợp để giải thích. Nhìn xem mắt sắc ngốc kinh ngạc hai người, Quân Vong Trần cười hỏi, lần này, các ngươi có phải hay không cái kia tin tưởng ta trước đó nói âm hồn một chuyện rồi? Cái này, chấm ngoặc kép, hai nữ hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Gặp hai nữ như cũ có chút nghi vấn, Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút, duỗi ra mấy cái ngón tay, kết thành mấy cái ấn ký, sau đó mặc niệm mấy cái chú ngữ, sau cùng một chưởng nhẹ nhàng khắc ở Hà Tử Hàm ở ngực. Đột nhiên cử động, để cho Hà Tử Hàm đột nhiên sửng sốt, khi nàng nhìn thấy Quân Vong Trần tay lại đặt ở lồng ngực của mình thì cả khuôn mặt bịch thoáng một phát trực tiếp hồng thấu, cả người vô ý thức liền muốn lui về sau, đồng thời đưa tay cấp Quân Vong Trần cái này đồ vô sỉ một cái tát. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Quân Vong Trần thủ trưởng rơi vào ngực nàng sau trong vòng 3 giây, một cỗ đậm đà khói đen thế mà theo nàng trong thân thể không ngừng bừng lên. Tràng diện một lần 10 phần hoảng sợ, tràn ra khói đen một trận biến hóa, cuối cùng biến thành một cái tóc tai bù xù, đầu lưỡi quấn lớn lên quỷ vật. Quỷ vật vừa hiện, cả căn phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Ánh đèn đều trở nên ảm đạm. A, Hà Tử Hàm quát to một tiếng, dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp nhào vào Quân Vong Trần trong ngực. Một bên Trần Hoan cũng là bị dọa đến liên tục lùi lại mấy bước. Nếu không phải nàng cưỡng ép ổn định thân thể, nếu không nhất định phải một cái lảo đảo ngã ngửa trên mặt đất. Nhìn một chút trong ngực Hà Tử Hàm, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Trần Hoan, Quân Vong Trần giang tay ra, trong giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra nghiền ngẫm. Hiện tại, các ngươi tin a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.